Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 809 bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Toàn Dương và một bạn nữ có donate ủng hộ bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân xin cảm ơn bạn Nhâm Hoài Luân, bạn Nguyễn Minh Nhật và bạn Hoàng Lợi đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 809 của bộ truyện này. Xin chào bạn Ly Nguyễn nha. Chào bạn Nguyễn Hoàng Giang. Xin chào bảy ếch nha. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3931. Dương Khai tiếp nhận chiếc nhẫn thần niệm quét qua, lập tức chết trân ngay tại chỗ. Trong giới chỉ xếp thành núi nhỏ toàn là khai thiên đan, lóe ra sáng bóng trong suốt mượt mà, khiến cho người ta nhìn mà hoa mắt. Đối với bất cứ người nào mới vào ngoài càn khôn, đây đều là một món tài bút khổng lồ. Nếu có phương pháp, ngay cả vật liệu lục phẩm đều có thể đi mua một phần vẫn còn dư. Lão Phương cùng Điệp U chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến mình sẽ có một ngày có thể cầm một chiếc nhẫn chứa 10 triệu khai thiên đan. Trong bụng nở hoa, mặt ngoài thì rất là trấn định, thầm suy nghĩ. Đệ nhất khách điếm này đúng là không tệ. Chuyện cho tới bây giờ, vậy mà vẫn cho mình bồi thường phong phú như thế. Làm hắn thành ra có chút áy náy. Dù sao kim ô chân hỏa bị hăng hút rất là nhiều, không biết kim ô chân hỏa còn sót lại bên trong có còn đủ cho một người khác cô động hỏa hành hay không. Nếu không đủ, không chừng sẽ hố người ta cả đời tu hành. Nhưng chuyện này cũng không thể nào đi nhắc nhở người ta, cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Còn chưa vui mừng xong, lại nghe bà chủ lạnh như băng nói. Thù lao đưa cho ngươi rồi. Bây giờ nói về tổn thất của bản cung. Tổn thất cái gì? Dương Khai ngạc nhiên ngẩng đầu, bản năng cảm thấy có chút không ổn, ngay cả không gian giới chỉ trên tay cũng có chút phỏng. Bà chủ nhẹ nhàng cười lạnh nói. Đệ nhất khách điếm ta làm ăn coi trọng chữ tín, xưa nay già trẻ không có gạt. Người cho đệ nhất khách điếm ta chỗ tốt, đệ nhất khách điếm sẽ trả cho người thù lao. Nhưng nếu ngươi mang tổn thất tới cho đệ nhất khách điếm, thì tự nhiên cũng phải bù đắp, công bằng vô cùng. Rồi đưa tay vẫy. Tính sổ sách. Tiên sinh Thu Chi vượt qua đám người, bàn tính trên tay lốp bốp. Một lát sau, Dương Khai trợn mắt há mồm. Phòng Thu Chi kết thúc công việc, đem tính toán ra trước mặt bà chủ. Một mặt thương hại nhìn Dương Khai. Tính cả tiền thuê nhà. 2.004.006.000 đan. Bà chủ nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói. Xóa số lẻ đi, tính 20 triệu là được. Dạ vâng. Tên phòng Thu Chi lên tiếng. Bà chủ lại duỗi tay ra, Dung Khai còn chưa kịp phản ứng. Không gian giới chỉ chứa 10 triệu khai thiên đan trên tay đã bị đoạt về. Bà chủ nắm vuốt không gian giới chỉ. Đây là 10 triệu, người còn thiếu để nhất khách điếm ta 10 triệu khai thiên đan. Dương Khai còn chưa tỉnh. Một khắc trước chợt giàu, trên tay nắm vuốt 10 triệu khai thiên đan đến hoa mắt. Chớp mắt sau, đã khó hiểu biến thành nợ người ta 10 triệu. Ngay sau đó giận dữ, cắn răng nhìn bà chủ. Đùa như vậy rất vui sao? Bà chủ mắt phượng nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Ngươi cho rằng bản cung đang đùa với ngươi ư? Bản cung không có rảnh làm loại chuyện nhàm chán này đâu. Vậy ngươi là có ý gì? Dương Khai lửa giận cuồn cuộn trong ngực, như núi lửa tùy thời có thể bạo phát, âm thầm quyết tâm. Lão bản đương này nếu không nói cho rõ ràng, mình lập tức tế ra thương long thương đâm mấy lỗ thủng trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta. Về phần có đánh được hay không, đánh trước rồi tính. Trên tay còn có một đạo diệt mông kim linh có thể dùng. Có ý gì sao? Chính ngươi nhìn xem. Bà chủ giận quá hóa cười, đưa tay chỉ một bên nói. Dương Khai quay đầu nhìn, trừng mắt nhìn hồi lâu nhìn đến mỏi nhừ mắt mới quay đầu hỏi. Nhìn cái gì chứ? Bên kia không có cái gì, nhìn cái gì? Bà chủ cắn răng gằn từng chữ một. Đệ nhất khách điếm bị hủy rồi. Liên quan ta cây rắm mà. Đệ nhất khách điếm không phải là ta hủy, tìm ta làm gì? Lan phu nhân nói. Nếu không phải là ngươi, đệ nhất khách điếm sao có thể bị hủy đi? Bản cung chấp chưởng đệ nhất khách điếm nơi đây hơn 1.300 năm trước. Cẩn trọng, chưa bao giờ phạm sai lầm. Nhưng mà hôm nay, vì tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngay cả khách điếm đều bị hủy, ta không tìm ngươi thì tìm ai? Đương nhiên, ai động thủ, ngươi tìm cái đó đi. Ngươi yên tâm, những tên động thủ kia, mỗi một nhà đều chạy không thoát. Nhưng nguyên nhân việc này là do ngươi dẫn tới, chiếm trách nhiệm chủ yếu. Bản cung tính ngươi bồi thường 20 triệu tổn thất, không tính là quá phận à. Lão nương này, ngươi, có còn đạo lý hay là không? Dương Khai vô cùng tức giận. Bóng người hiện lên, làn gió thơm đánh tới. Một tay ngọc nhỏ dài điểm ngay trên ngực hắn. Đầu ngón tay phóng ra khí tức nguy hiểm. Lan phu nhân híp mắt nói. Lời vừa rồi, người nói lại lần nữa đi. Dương Khai cúi đầu nhìn lồng ngực mình, hầu kết nhấp nhô, một lần nữa sửa sang lại từ ngữ. Bà chủ à, chúng ta có thể nói đạo lý một chút không? Để nhất khách điếm này bị hủy, ta thầm biểu đồng tình. Nhưng mà ta không có động thủ, người tính sổ sách với ta cũng có chút không đúng đi. Không đúng sao? Bà chủ tức giận cười. Nếu lúc trước người tiếp nhận điều kiện của bản cung, thì sau đó lấy đầu ra nhiều chuyện như vậy. Người còn dám nói chuyện này không quan hệ với ngươi. Tiếp nhận hay không là quyền của ta. Để nhất khách điếm người mở cửa làm ăn, cũng không thể nào ép mua ép bán chứ. Ai ép mua ép bán với ngươi, tiếp nhận hay không là quyền của ngươi không sai. Nhưng người dám nói để nhất khách điếm bị hủy, không hề có một chút quan hệ gì cùng ngươi. Thì ta cảm thấy có quan hệ gì với ta đâu. Dương Khai cứng cổ. Bà chủ xem xét hắn một trận, bỗng nở nụ cười, hất tay áo. Ngươi không thừa nhận cũng không sao. Dù sao sổ sách của đệ nhất khách điếm ta còn chưa từng có người nào dám quỵt. Dương Khai nắm đấm lốp bốp vàng, hung tợn trừng mắt bà chủ. Bà chủ mỉm cười nhìn sang hắn, trong mắt đều là khinh miệt. Sau lưng bà chủ, Bạch Thất không ngừng nháy mắt ra dấu với Dương Khai, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Hít mấy hơi thật sâu, Dương Khai đè xuống xúc động tế ra diệt mông kim linh, đại náo một trận. Hắn nghiêng đầu nói. Nhưng mà dù sao, ta không có tiền. 10 triệu khai thiên đan chính là số lượng khó có thể tưởng. Đào đâu ra chứ? Không trông cậy vào ngươi bây giờ có thể trả. Vậy ghi phiếu nợ hả? Nếu như đánh phiếu nợ là có thể thoát thân cũng không có tệ. Dù sao trời đất bao la, về sau chỉ cần cẩn thận, chưa hẳn sẽ đụng trúng lão bản nương này. Đương nhiên nếu bà chủ phát động toàn bộ đệ nhất khách điếm cố ý đi tìm một người, trừ phi Dương Khai không lộ diện trước mặt người khác, nếu không thật đúng là không có dễ dàng tránh thoát. Ta muốn phiếu nợ mà làm gì? Bà chủ khinh thường, trên dưới quét mắt nhìn Dương Khai. Trả thịt đi. Dương Khai kém chút thổ huyết, gần như cho rằng mình nghe nhầm. Cái gì? Đem người lên, chuẩn bị xuất phát. Bà chủ cũng mặc kệ hắn, nói một tiếng. Bạch Thất cùng tiên sinh Thu Chi lĩnh mệnh đi, hai bên kẹp lấy Dương Khai. Dương Khai ngạc nhiên. Này, các người làm gì chứ? Bạch Thất không ngừng nháy mắt, không biết muốn biểu đạt ý gì. Lan phu nhân nhấc tay tế ra một bí bảo thuyền nhỏ. Thuyền này cấp tốc biến to, lập tức hóa thành một chiếc lâu thuyền to lớn, dài đến vài chục trượng, trên dưới ba tầng. Sau đó lắc mình bay vào trong một gian sương phòng tầng cao nhất trong lâu thuyền. Những người khác cũng lần lượt bay lên, tiến vào trong khoang thuyền, rồi bận rộn. Dung Khai thì bị Bạch Thất cùng tiên sinh Thu Chi mang lên. Ông một tiếng, thuyền lớn rung lên. Ngay sau đó, bên ngoài hiện ra một cái màn mỏng, bao trọn lại lô thuyền. Chớp mắt sau, cả người Dương Khai chấn động, cảm giác được cả chiếc thuyền lớn đang lấy một tốc độ cực nhanh phi đi. Dương Khai như lọt vào trong sương mù, quay đầu nhìn sang Bạch Thất. Chúng ta đây là đi đâu? Bạch Thất lắc đầu nói. Không biết, bà chủ không có nói. Người cũng không biết sao. Rồi quay đầu nhìn tên Thu Chi. Tên Thu Chi này không nói một lời, sau đó đi vào trong khoang thuyền. Bạch Thất duỗi lưng thấy Dương Khai còn buồn bực, dáng vẻ không vui, thì đưa tay vỗ vỗ vai của Dương Khai. Còn phiền muộn hay sao? Gặp phải việc này, ngươi không phiền muộn ư? Bạch Thất nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Là rất buồn bực, nhưng mọi thứ đều có hai mặt, đề nghị đến chỗ tốt đi. Ta không biết việc này có chỗ tốt gì đối với ta. Dương Khai tức giận. Ngươi nhìn bên kia đi. Bạch Thất chỉ tay. Dương Khai thuận hắn chỉ, mơ hồ thấy vị trí xa xa kia, hình như có một chiếc thuyền lớn lẳng lặng giữa hư không. Có ý gì? Dương Khai không có hiểu. Bạch Thất cười đắc ý. Chiếc thuyền kia là thế lực nào ta không có rõ, nhưng vừa rồi nếu ngươi một mình lên đường, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ đuổi theo ngươi. Hậu quả như nào, ngươi không khó đoán chứ? Dương Khai cau mày. Nhưng mà thi thể Kim Ô bị Tư Đồ đại nhân lấy đi rồi, bọn hắn tìm ta cũng là vô dụng mà thôi. Tuy là nói như vậy, nhưng ai biết, người trong Kim Ô thần cung kia có được chỗ tốt gì không? Tỷ như Thái Dương chân hỏa, Thái Dương chân kim. Dương Khai hơi ngơ ngác rồi cắn răng nói. Đúng là khinh người quá đáng. Thái Dương chân kim hắn không có, nhưng mà Thái Dương chân hỏa thì có không ít. Ngay cả ngũ phẩm cũng có ba phần. Bạch Thất vỗ vai hắn. Đừng có nhìn bà chủ bất cận nhân tình, kỳ thật là đang bảo vệ cho ngươi. Dù sao vô luận ngươi có tình nguyện hay không, đều xem như đạt thành một giao dịch cùng đệ nhất khách điếm. Đệ nhất khách điếm ta cũng không thể nào qua sông chặt đứt cầu. Mặc kệ sông chết của ngươi được, nếu làm vậy, đệ nhất khách điếm ta còn không biết đối mặt thế nào cùng người khác. Theo ngươi nói như vậy, có phải ta nên đi cảm tạ bà chủ hay không? Vậy thì tùy ngươi đi. Bạch Thất nhún vai. Dương Khai bực tức nói. Dù là vậy, nàng cho ta thêm 10 triệu nợ là sao? Nếu muốn bảo hộ ta, trực tiếp nói ta biết, không phải là được sao? Ồ, chuyện này thì... Bạch Thất gãi gãi cằm. Ta cũng không có rõ, người tự mình hỏi bà chủ xem. Mà nói đi cũng phải nói lại. Để nhất khách điếm bị hủy, quả thật là có chút quan hệ cùng ngươi. Chương 3932. Trong sương phòng, tầng cao nhất của lâu thuyền, Dương Khai đứng trước cửa. Một mặt do dự thật lâu mới đưa tay gõ cửa. Trong phòng truyền tới một thanh âm lười biếng. Vào đi. Dương Khai kiên trì đẩy cửa vào nhìn quanh. Sương phòng này trang trí cũng không tính là xa hoa. Ngược lại khắp nơi lộ ra cảm giác tươi mát. Chóp mũi thanh quản một mùi thơm nhàn nhạt, rất là dễ chịu. Không thấy bà chủ hẳn là bên trong đi. Kéo rèm che lên, đi vào trong. Liếc mắt liền thấy bà chủ nằm nghiêng trên một cái giường. Tay chống một bên huyệt thái dương, đường cong uyển chuyển, thần thái lười biếng. Nàng cũng không nhìn lên Dương Khai, chỉ thản nhiên nói. Chuyện gì? Dương Khai không mở miệng, đứng trước mặt nàng, lẳng lặng đánh giá. Trước đó, mặc dù có nhiều lần tiếp xúc, nhưng mỗi lần đều là đánh võ mồm. Âm thầm giao phong, không có tâm tư cẩn thận xem kỹ. Hiện nay hơi đánh giá mới phát hiện, bà chủ quả thật là quốc sắc thiên hương. Trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một cổ phong tình. Cho dù nằm ở đó cũng cho người ta một loại hấp dẫn khó nói nên lời. Chẳng trách, những khách nhân trong khách điếm thường xuyên sẽ trong lời nói chiếm nàng chút tiện nghi. Vua vật bậc này chỉ sợ không có nhiều nam nhân có thể không nhìn. Trên giường, bà chủ mở mắt nói. Còn nhìn loạn nữa, có tin ta móc mắt của ngươi ra không? Dương Khai rủ ánh mắt xuống trực tiếp tiến lên. Bà chủ trợn mắt há mồm, nhìn hắn trực tiếp leo lên giường, vượt qua người nàng nằm bên trong, bày ra hình một chữ đại, quay đầu qua một mặt khuất nhục. Người dù có thể chiếm được thân thể ta, cũng đừng hòng chiếm được tâm ta. Bà chủ thật sự ngây người, thật sự là cử động lần này của Dương Khai quá mức kinh thế hải tục. Mạnh như lục phẩm khai thiên là nhất thời không kịp phản ứng để Dương Khai leo lên giường. Như bị bọ cạp ấn cắn mà bắn lên, đứng trên giường nhìn Dương Khai tức giận tới toàn thân phát run. Người làm gì đó? Dương Khai quay đầu nhìn sang nàng. Không phải, người nói. Mười mấy hơi sau, theo một tiếng hét thảm, cửa phòng mở rộng, cả người Dương Khai như một mũi tên rời cung bay ngược ra, trực tiếp đâm vào trên màn sáng cấm chế của thuyền thì mới dừng. Chậm rãi rượt xuống, Dương Khai che ngực rồi mắng to. Chính người không nói rõ ràng nha, nó có gì mà trả thịt, giờ lại động thủ với ta, có còn đạo lý hay là không? cút đi. Trong sương phòng, bà chủ gầm thét. Làm sao lại như vậy? Nghe được động tĩnh, bọn người Bạch Thất từ trong khoang thuyền chạy đến, liếc mắt, liền thấy Dương Khai một mặt bi phẫn đứng. Trên hai mắt là hai vòng đen thật to, cần xứng tới cực điểm. Đột nhiên cảm thấy cảnh này rất là quen. Nhìn cái gì mà nhìn, tất cả cút về làm việc đi. Bà chủ nổi giận, gầm lên một tiếng. Bọn người Bạch Thất rụt cổ, chạy nhanh như chớp, không thấy bóng dáng. Đúng là nữ nhân điên. Dương Khai cắn răng, thấp giọng mắng một câu, cũng chạy vào trong khoang thuyền. Người nói cái gì? Lặp lại cho ta nghe. Dương Khai căm tức nhìn sương phòng của nàng, miệng nhúc nhích hơn nửa ngày, mới cúi đầu nói. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Rồi chui vào trong khoang thuyền, tìm gian phòng trống không, rồi đi vào. Gian phòng diện tích không nhỏ, bên trong tất cả phương tiện đều đầy đủ. Dương Khai khoanh chân, ngồi trên chiếc giường xa hoa, rồi xoa hai mắt sưng phù, bị khuất không chịu được. Lúc trước, bà chủ nói muốn thịt hắn, còn tưởng rằng muốn thế nào, ai ngờ người ta vốn không phải ý kia. Nữ nhân điên này chỉ là muốn hắn ở đệ nhất khách điếm làm công trả tiền, lúc nào trả sạch 10 triệu khai thiên đan, lúc đó mới được tự do. Dương Khai không biết tiền công của bọn Bạch Thất ra sao, nhưng 10 triệu khai thiên đan cũng không có dễ trả. Đoán chừng, tương lai mấy chục năm, thậm chí trong vòng trăm năm, mình đều phải đi theo con mụ điên kia. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai cũng thở ngắn than dài. Đi theo bà chủ cũng không phải là không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, một lục phẩm khai thiên có uy lực rất là lớn. Vấn đề an toàn không cần lo. Nhưng đi theo nàng cũng nguy hiểm. Vô cùng, Bình len lén hấp thu kim ô chân hỏa hơn phân nửa. Cô đọng ra ngũ hành chi lực. Vạn nhất về sau bị nàng nhìn ra manh mối, thì mình cũng không thể nào giải thích. Nhớ tới kim ô chân hỏa, lòng Dương Khai lại như lửa nóng. Trước đó trong Như Ý túi cô đọng hỏa hành, hắn còn chưa cẩn thận điều tra, cho tới giờ mới nhàn rỗi một chút, tự nhiên phải kiểm tra kỹ càng. Tịnh khí ngưng thần, hắn nội thị bản thân. Trong đạo ấn, hai màu hào quang lưu chuyển, một xanh một đen. Màu xanh sinh cơ bành trướng, màu đen nội liễm tàn phá, lại chứa khí tức hủy thiên diệt địa. Mộc hành chi lực cùng hỏa hành chi lực cùng tồn tại hoàn mỹ bên trong đạo ấn, đúc thành đạo ấn đen đỏ giao nhau, thoạt nhìn có chút cổ quái, rồi lại hiện ra cảm giác lực lượng kiên cường. Kim ô chân hỏa có uy lực phi phàm, hôm nay đã thành công cô đọng ra hỏa hành chi lực. Dương Khai càng cảm thấy lời bà chủ trước khi kia nói rất là đúng. Cũng chỉ có mộc hành chi lực đủ cường đại mới có thể trấn áp được kim ô chân hỏa. Nếu bên trong đạo ấn mộc hành chi lực không có đủ cường đại, mặc dù hấp thu kim ô chân hỏa, đạo ấn cũng có nguy cơ tan vỡ. Mà đạo ấn một khi tan vỡ là cả căn cơ võ đạo đều sẽ tổn hại. Không chỉ có như vậy, Dương Khai cảm giác thực lực bản thân có một chút tăng lên. Xem ra cùng khai thiên cảnh, thực lực mạnh yếu không sai biệt. Còn nếu là cùng ngưng tụ đạo ấn, thực lực sẽ có chênh lệch rất lớn. Chênh lệch này hẳn là do mạnh yếu của âm dương ngũ hành cô đọng mà ra. Mỗi lần thành công ngưng tụ một phần lực lượng, thực lực bản thân đều sẽ tăng lên không ít. Mà một khi ngưng tụ ra 5 loại lực lượng, sẽ nghênh đón một lần tăng trưởng bộc phát. Loại người này được xưng là nửa bước khai thiên. Chờ cho tới lúc chân chính tại thể nội khai thiên tích địa, đó lại là một lần thực lực bay qua. Đương nhiên thực lực tăng trưởng cao thấp cùng hấp thu vật liệu phẩm tướng có quan hệ trực tiếp. Một võ giả hấp thu tài liệu tam phẩm cùng võ giả hấp thu tài liệu thất phẩm, người sau thực lực tự nhiên lớn hơn. Dương Khai cũng cảm giác thực lực của mình đã tăng lên không ít, bất quá cũng liều mạng tranh đấu, không nên phán đoán cụ thể. Bất kể ra sao, chuyện này với hắn đều là chuyện tốt. Kim ô thần cung chuyển đi, để hắn lại một lần đối tự thân thực lực sinh ra một loại cảm giác bức thiết. Loại kia bị một đoàn khai thiên cảnh truy kích, cũng không muốn xảy ra một lần nữa. Giờ cũng phải cẩn thận, nếu không bị bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể nào tùy tiện vận dụng kim ô chân hỏa, nếu không vô cùng có khả năng bị bại lộ ra bí mật. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, bước kế tiếp là cô đọng thổ hành. Lần này có thể được kim ô chân hỏa cũng là cơ duyên xảo hợp, thế nhưng nên đi đâu tìm kiếm thất phẩm, thậm chí phía trên thất phẩm vật liệu thổ hành, hắn không biết chút gì. Thất phẩm vật liệu chuyển đổi thành khai thiên đan tối thiểu nhất cũng là 150 triệu đan dược. Dung Khai còn hoài nghi đây cũng không phải là thứ có thể sử dụng khai thiên đan mua được. Loại bảo vật này một khi xuất hiện giống như Thái Dương chân kim, tất sẽ dẫn đến vô số cường giả tranh đoạt. Cho dù có thế lực có vật liệu này, sợ rằng cũng để làm một vật tư chiến lược. Trên tay mình, có gì có thể trao đổi với những thế lực kia? Dung Khai nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, mà lại không có thực lực cường đại bảo hộ, mình cũng không có tư cách đi trao đổi. Tạm thời cân nhắc, những thứ này cũng không có ý nghĩa. Hỏa hành mới vừa ngưng tụ xong cũng cần thời gian vững chắc. Thời thuyền lớn lao đi vùng vụt cũng không biết là đi đâu. Đang tĩnh tọa, tiếng cốc cốc đập cửa bỗng truyền tới. Dung Khai nhíu mày đứng dậy mở cửa phòng, thấy Bạch Thất đứng đó, trên tay bưng khay. Trên khay là vài đĩa đồ ăn tinh xảo cùng một bầu rượu. Mùi đồ ăn xông vào trong mũi, Dung Khai miễn cưỡng cười. Vào đi. Bạch Thất hơi sửng sốt, rồi kịp phản ứng nói. Những vật này không phải cho ngươi ăn. Không cho ta, ngươi bưng tới đây mà làm gì? Bạch Thất chỉ lên trên. Là bà chủ. Dung Khai không hiểu. Bà chủ muốn, ngươi bưng qua cho nàng ta là được rồi, mang cho ta mà làm gì? Bạch Thất một mặt đồng tình nhìn sang hắn. Ai là bà chủ, muốn người đưa sang. Nói rồi đặt khay lên tay Dương Khai, cũng mặc kệ hắn có phản ứng gì. Giao cho ngươi, làm cho tốt nha. Nhìn Bạch Thất rời đi, Dương Khai đứng nguyên đó sửng sốt một hồi thật lâu, lúc này mới giận tím mặt. Khinh người quá đáng. Hắn giơ cao cái khay lên, có lòng muốn ném xuống đất. Nhưng đứng giơ nửa ngày cũng không ném, khóe mắt nhảy ra một hồi lâu. Nghĩ thầm, nữ nhân điên kia thật sự coi mình thành tiểu nhị, vênh mặt hất hàm sai khiến bưng đồ. Hít sâu mấy hơi, lại phẫn nộ trong lòng, Dương Khai nhìn đĩa thức ăn trên tay, hận không thể nào nhổ vào mấy ngụm nước bọt. Nhưng mà cân nhắc, nói không chừng, là bản nương đang giám sát nơi này. Hay là không nên làm vậy đi? Lề mề cái gì? Còn chưa cúc lên. Tiếng bà chủ truyền vào trong tai. Dương Khai giật mình, thầm mắng nữ nhân điên này quả nhiên đang chăm chú nhìn. May là mới vừa rồi mình không nhất thời xúc động, nếu không khẳng định phải chịu đau khổ. Tới đây, thúc cái gì mà thúc chứ. Dương Khai tức giận lên tiếng rồi bưng khay. Đạp đạp lên tầng cao nhất, một cước đá văng cửa phòng. Còn chưa đi vào, đối diện đã phật tới một cơn gió lớn, thổi hắn lùi bước. Đại nhân nhà ngươi không nói cho ngươi, vào nhà phải gõ cửa hay sao? Oanh một tiếng, sự cửa phòng đóng lại, kem chút thì đụng lệch mũi của Dương Khai. Đứng trước cửa cày cú một trận, Dương Khai đưa tay gõ cửa, cắn răng nói. Có người ở nhà hay không? Vào đi! Dương Khai lúc này mới đẩy cửa vào, tiến vào bên trong, đặt khay lên trên bàn. Thử người muốn, dùng thông thả. Ngươi đi đâu? Làng phụ nhân nói, Dương Khai quay đầu. Trở về nghỉ ngơi, ngươi còn muốn làm gì? Bà chủ còn duy trì tư thế nằm nghiêng lười biếng khi trước, cái miệng nhỏ nhắn hướng phía bàn rồi biểu môi nói. Rót đầy đi. Chương 3933. Dương Khai bưng rượu lên, rót đầy một chén, nằm nghiêng trên giường thơm. Bà chủ duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, ý bảo lấy. Dương Khai ngơ ngác, giận qua hóa cười. Người còn lười như vậy sao? Đây rõ ràng chính là đang chơi mình, nhưng không thể làm gì, cũng chỉ có thể đưa chén rượu tới. Bà chủ rất hào sảng, một ngụm hết sạch, ngón tay xoa nắng chén rượu, rồi đưa mắt nhìn. Không phục sao? Dương Khai ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Không dám, dù sao cũng rơi vào trong tay của người ta rồi. Muốn đánh muốn giết thì cứ việc đi. Bà chủ khẽ cười. Không phục, chính là không phục. Có cái gì mà ngượng chứ? Dương Khai mặc kệ nàng ta, càng để ý đến nàng ta càng đắc ý. Bà chủ lười biếng nói. Đệ nhất khách điếm ta nổi tiếng bên ngoài. Bao nhiêu người muốn xin gia nhập nhưng mà không có được. Bây giờ người may mắn có thể gia nhập. Không biết đã tiền sát bao nhiêu người rồi. Tiểu tử thối, không muốn được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Dương Khai quay đầu nhìn sang nàng, ha ha một tiếng. Bà chủ nhìn hắn sau đó nói. Ngày sau, ngươi là thủ hạ dưới tay ta, chuẩn bị dùng thái độ này để hầu ta sao? Vậy, ngươi muốn thái độ gì? Dương Khai tức giận, bà chủ nói. Không nói tất cung tất kính, nhưng mà tôn kính vẫn phải có chứ. Người như này để người khác thấy được, ta làm sao quản giáo người khác? Ta trời sinh đã như vậy rồi, Dương Khai đáp. Bà chủ khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên rất không hài lòng với thái độ của Dương Khai, nhưng mà cũng không nói thêm gì, im lặng một hồi rồi mới nói. Nhà ở đâu? Không thể trả lời. Trong nhà có bao nhiêu người? Không thể trả lời. Hỏi mấy vấn đề cũng không trả lời, bà chủ có vẻ cũng dần mất kiên nhẫn, phất phất tay. Người lùi xuống trước đi. Dương Khai ôm quyền, xoay người rời đi. Đằng sau truyền đến tiếng của bà chủ. Về sau, một ngày ba bữa, việc vặt vãnh của ta đều do ngươi phụ trách. Dương Khai lập tức quay đầu nhìn nàng, thấy bà chủ đã cúi đầu xuống bưng chén rượu thất thần, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Bà chủ như này cho hắn một cảm giác yếu đuối khó hiểu, cùng với cường giả luật phẩm khai thiên khi trước cho cảm giác tưởng như hai người khác nhau. Dương Khai cắn răng buồn bực đáp. Ta biết rồi. Rồi quay trở về phòng mình, còn chưa ngồi xuống Bạch Thất liền đẩy cửa chuồn đến, thuận tay đóng cửa phòng rồi lén lút hỏi. Này này, bà chủ không có làm khó người chứ? Dương Khai đập bàn tức giận nói. Quả thật là khinh người quá đáng. Bạch Thất giật mình, bắt lại cánh tay hắn. Này này, người làm gì vậy chứ? Nhỏ giọng chút đi. Nhìn dáng vẻ lên cơn giận dữ của Dương Khai, khó hiểu hỏi. Nhưng mà đến cùng là làm sao? Làm sao lại tức như vậy chứ? Dương Khai nói. Người không biết đâu. Xú nữ nhân kia, vậy mà để cho ta về sau phụ trách một ngày ba bữa ăn của nàng ta. Thay y phục, rửa mặt. Nàng một luật phẩm khai thiên. 1000 năm không ăn cái gì cũng đâu có đói chết đâu. Là đòi một ngày ba bữa, quả thật là trò cười. Bản tọa sống lâu như vậy rồi còn chưa từng phục thị một nữ nhân nào. Nàng ta chính là đang chơi đùa ta, trả thù ta. Này, không đến mức như vậy đâu. Không có thù, không có oán. Bà chủ sao lại trả thù ngươi? Kỳ thật bà chủ có nói năng chua ngoa, nhưng mà tấm lòng như đậu hũ. Ngỡ chung lâu dài thì biết thôi. Bạch Thất khuyên giải. Dương Khai hằng hắc cười lạnh. Ta sợ ta trên tay nàng ta sống không được quá lâu. Bạch Thất bật cười. Sao lại thế chứ? Thôi được rồi, không nói nữa. Dương Khai đưa tay dừng, cắn răng nói. Nàng ta muốn chơi, ta bồi nàng ta chơi, xem đến cùng ai nhìn không được trước. Thời gian sau đó, gió êm sóng lặng, tuy nói ngoài càn khôn này khắp nơi hung hiểm, nhưng mà trên lâu thuyền đệ nhất khách điếm chính là thiên đại chiêu bài. Phóng nhãn 3000 thế giới, người dám đánh chủ ý đệ nhất khách điếm cực kỳ hiếm. Dương Khai mỗi ngày bận rộn, phụ trách một ngày 3 bữa ăn uống cho bà chủ, đúng giờ đưa qua. Qua một lúc là đến dọn, cũng không biết bà chủ đến cùng có ăn cái gì hay không. Dù sao mỗi lần đưa đến so với lúc đem đi cũng không kém bao nhiêu. Dương Khai trong lòng tức giận, mỗi lần đều là yên lặng làm việc, chẳng nói được vài câu cùng bà chủ. Nhón một cái đã mấy ngày trôi qua. Một ngày này Dương Khai đang ngồi trong phòng, Bạch Thất lại không mời mà tới, kín đáo đưa cho hắn một cái giỏ trúc tinh xảo. Có ý gì? Dương Khai hỏi. Một lúc nữa chúng ta sẽ đi ngang qua một càn khôn thế giới là Cửu U Đại Lục. Nơi đó có một chỗ gọi là Thiên Sơn. Người đi Thiên Sơn một chuyến tìm tới trưởng môn của bọn hắn, giao cái giỏ này cho hắn, sau đó người đợi là được. Một mình ta? Dương Khai ngạc nhiên, Bạch Thất gật đầu. Đúng, một mình ngươi, xong xuôi thì tranh thủ trở về. Nói xong cũng mặc kệ Dương Khai phản ứng gì, lại đi ra ngoài. Dương Khai cầm giỏ trúc mà không hiểu ra sao, nhíu mày, đứng tại chỗ. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra đây là chuyện gì. Hắn cúi đầu nhìn kỹ giỏ trúc, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một giỏ trúc bình thường. Cửu U Đại Lục Thiên Sơn. Dương Khai yên lặng ghi nhớ. Một canh giờ sau, tiếp tục đi thuyền mấy ngày. Thuyền lớn bỗng ngừng, Dương Khai từ trong phòng đi ra, đứng trên bon thuyền quan sát xung quanh. Liếc mắt liền thấy được phương xa. Một càn khôn thế giới phách lệ. Cho dù khoảng cách không gần, khí tức càn khôn kia cũng đập vào mắt. Đây chính là Cửu U Đại Lục. Dương Khai hiểu rõ, xách theo giỏ trúc trên tay vứt không mà đi. Lâu thuyền ngừng khoảng cách vừa đúng, chỉ tốn nửa canh giờ. Dương Khai đã đi tới càn khôn thế giới kia, phá vỡ tầng mây cùng toàn bộ hàng rào phong tỏa thế giới, trực tiếp giáng lâm xuống thế giới này. Đây không phải là lần đầu Dương Khai tới càn khôn thế giới khác. Thời điểm tại Thất Xảo Địa, Phụng Mệnh đuổi theo Dứt Phương Thái đã được chứng kiến một lần thế giới khác. Thế giới này so với thế giới kia tự hồ cường đại hơn một ít, cùng tinh giới không kém bao nhiêu. Dung Khai vừa phá vỡ hàng rào thế giới tiến vào, lập tức phát giác được mấy đạo thần niệm cường đại đảo qua mình. Thân là hư không đại đế của tinh giới, đối với khí tức này, Dung Khai rất tin tưởng. Biết được đây là các đại đế của giới này theo bản năng ứng đối, đang tra tìm khí tức cường giả. Lúc này da thịt lập tức siết chặt. Mặc dù bây giờ hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc vừa tấn thăng đại đế, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn nhà người ta. Người ta có toàn bộ càn khôn thế giới làm hậu thuẫn, ngược lại là hắn không có tinh giới, lực lượng có thể phát huy ra là có hạn. Nếu ở nơi này động thủ cùng người ta, dù là hạ phẩm khai thiên cũng phải chịu thiệt thòi. Đang suy nghĩ làm sao cho thấy ý đồ cùng thân phận, mấy đạo thần niệm cường đại kia lại biến mất, thậm chí có một đạo thần niệm trước khi biến mất còn triển lộ ra thiện ý với hắn. Dung Khai khó hiểu, đang lúc khó hiểu, từ xa nhìn thấy một bóng người cấp tốc chạy tới bên này. Một tiếng nói già nua ôn hòa truyền vào trong tai. Thiên Sơn trưởng môn, Bao Trạch Thông, bái kiến đặc sứ, không từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội à. Chữ thứ nhất, người còn ở xa cuối chân trời. Chữ cuối hạ xuống, người kia đã đứng ngay trước mặt của Dung Khai. Dung Khai nhìn trước mặt là một lão giả to mập, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cười mỉm nhìn mình. Lão giả trông cũng không có gì đặc biệt, nhưng Dung Khai có thể từ trên người lão cảm nhận được khí tức của đồng loại. Lão giả này rõ ràng là đại đế của giới này, mà từ trên khí tức suy đoán đây cũng là người vừa thể hiện ra thiện ý kia đi. Nguyên lai Thiên Sơn trưởng môn là một vị đại đế giới này. Tốt rồi, lúc trước hắn còn đang cân nhắc tìm người đi hỏi Thiên Sơn ở đâu. Bây giờ người ta đã chủ động ra đón, nhưng mà đặc sứ là sao? Đè xuống nghi hoặc trong lòng, Dung Khai ôm quyền. Dung Khai, bài kiến Bao trưởng môn. Bao trưởng môn nghiêm trọng rồi. Bất kể là giới nào, có thể trở thành đại đế, không ai không phải là hạng người phượng mao lân giác, được thiên địa giới phù hộ. Mặc dù Bao Trạch Thông này trông không thu hút, nhưng trên địa bàn nhà người ta, Dung Khai cũng không dám có nửa điểm bất kính. Nguyên lai là Dương đặc sứ. Bao Trạch Thông dáng tươi cười chân thành. Dương đặc sứ tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, thật sự làm cho Bao mổ xấu hổ à? Bao trưởng môn quá khen rồi. Dương Khai khách khí rồi chuyển đề tài. Không dối gạt Bao trưởng môn, lần này ta tới tuy là tới tìm ngươi, nhưng cũng không rõ nguyên do, xin hỏi hai chữ đặc sứ là gì? Bao Trạch Thông cười chỉ vào giỏ trúc trên tay của Dương Khai. Người cầm cái giỏ này chính là đặc sứ. Dung Khai cúi đầu giật mình. Người biết cái giỏ này ư? Vậy thì dễ làm rồi. Chẳng trách mình mới tới đây người ta đã chủ động ra nghênh tiếp. Nguyên lai là nhận ra cái giỏ này. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Bạch Thất đã chào hỏi trước với người ta. Bao Trạch Thông nói. Nơi đây không phải nơi để nói chuyện. Dương đặc sứ xin mời đi theo ta. Nói rồi Bao Trạch Thông tiến lên một bước. Nói đắc tội một tiếng, sau đó bắt lấy cánh tay của Dung Khai, nháy mắt sau hai người cùng biến mất. Đây là thần thông đặc thù của các đại đế. Ở trong giới này, bất luận một vị đại đế nào đều có thể tùy tâm sở dục đi bất kỳ nơi đâu. Chuyện này có chút khác thần thông không gian. Chỉ trong nháy mắt, hai người xuất hiện trước một tòa đại điện. Cung điện rộng rãi to lớn, phía trước là một đoàn võ giả đang đứng đợi. Thấy hai người thì cùng nói. Bái kiến trưởng môn, bái kiến đặc sứ. Thanh âm to, chiến trận không nhỏ, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Dung Khai hơi chắp tay đáp. Trong đám người, một cung trang phụ nhân tiến lên, đầu tiên là thi lễ một cái với Dung Khai, sau đó đưa ra hai tay. Dung Khai quay đầu nhìn sang Bao Trạch Thông, lộ ra trương cầu. Cái giỏ, Bao Trạch Thông nhắc. Dung Khai bừng tỉnh, liền tranh thủ đưa giỏ cho phụ nhân kia. Làm phiền rồi. Hắn cũng không biết giỏ này đến cùng để làm gì. Trước đó Bạch Thất cũng không nói rõ ràng. Nhưng Thiên Sơn bên này hiển nhiên biết. Nếu thế hắn cũng không cần hỏi nhiều, phối hợp là xong. Chương 3934. Phụ nhân tiếp nhận cái giỏ liền phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất. Bao Trạch Thông đưa tay ra hiệu nói. Dương đặc sứ mời vào bên trong. Ồ, quấy rầy rồi. Theo Bao Trạch Thông vào đại điện, chủ khách ngồi xuống, lập tức có thị nữ dâng lên trà thơm tốt nhất, cùng mâm đựng trái cây trân quý. Hương trà tỏa ra bốn phía, hoa quả tươi lưu hương, không nói đến trà thơm, trái cây trong mâm Dương Khai lại chưa từng thấy, hiển nhiên đều là đặc sản của thế giới này. Tiện tay cầm mấy quả lên nếm thử hương vị cũng không tệ lắm, mà lại đối với võ giả tu vi hơi thấp, hẳn là đều có công hiệu tăng trưởng tu vi. Còn đối với người như hắn cùng Bao Trạch Thông thì không có tác dụng gì, nhiều lắm chính là ngon miệng mà thôi. Một bên uống trà ăn quả, một bên thuận miệng hàn huyên đôi câu với Bao Trạch Thông, bầu không khí dần trở nên thân thiện. Một lát sau, Bao Trạch Thông nói, phu nhân gần đây ổn chứ? Dương Khai nghĩ hẳn là hỏi bà chủ Lan phu nhân, liền gật đầu. Phu nhân rất tốt. Đơn giản tinh thần ghê gớm, có lục phẩm khai thiên nào còn cần cung ứng một ngày ba bữa. Bao Trạch Thông cười nói, vậy là tốt rồi. Rồi ung dung thở dài, phu nhân cũng là người cơ khổ. Dương Khai ngẩng đầu, xin chỉ giáo. Mặc dù tiếp xúc bà chủ không hề ít, nhưng nghiêm chỉnh đối với con người thật sự của nàng thì không hiểu. Chỉ biết nữ nhân này là lục phẩm khai thiên, sau lưng có bối cảnh to lớn. Nên khi nghe Bao Trạch Thông nói nàng xấu khổ, thì không khỏi hào hứng. Mấy ngày nay, bị bà chủ giày vò không ít, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Đánh thì đánh không có lại, ước gì nghe được chút gì không tốt của nàng ta mà cân bằng hạ tâm tình. Bao Trạch Thông khoát tay, bà mổ thất ngôn, Dương đặc sứ chớ có để trong lòng. Dương Khai lập tức một mặt chán ngấy, người ta không nói, hắn cũng không tốt truy vấn mà làm gì, chỉ có thể mở miệng nói. Đúng rồi Bao trưởng môn, lần này ta phụng mệnh tới đây, lại không biết cụ thể muốn làm gì. Bao trưởng môn có thể chỉ giáo một chút không? Bao Trạch Thông không trả lời mà hỏi. Dương đặc sứ đi theo phu nhân bao lâu rồi? Mới mấy ngày thôi. Dương Khai đáp có chút ngượng ngùng cười cười, nghiêm chỉnh mà nói là bị bắt buộc, nếu không, hắn sao phải theo nữ nhân điên kia chạy khắp nơi. Bao Trạch Thông ồ một tiếng. Vậy khó trách, kỳ thật cũng không phải chuyện gì vội vàng. Thiền Sơn ta có một loại linh quả gọi là tuyết thiên nhất tuyến, hương vị tương đối đặc biệt, là nơi khác không có. Phụ nhân đối với tuyết thiên nhất tuyến này tình hữu độc chung. Mỗi lần đi ngang qua Cửu U đều sẽ cho người đến ngắt lấy một chút mang đi. Tuyết thiên nhất tuyến. Dương Khai nhướng mày, danh từ này nghe có chút tình thơ ý họa, cũng không biết đến cùng là linh quả gì, là để cho bà chủ lục phẩm khai thiên nhớ mãi không quên. Mỗi lần đi ngang qua nơi này đều ngắt lấy, lát nữa cần phải hào hảo mở mang kiến thức một chút. Giờ mới hiểu được tại sao Bạch Thất lại giao cho mình một cái giỏ trúc. Thì ra là tới đây ngắt linh quả. Tuyết thiên nhất tuyến. Bao Trạch Thông nói, trong mắt lóe lên hồi ức, rồi bỗng mất hết cả hứng nói. Không nói, Dương đặc sứ, nếu là người của phu nhân, ngày sau kiểu gì cũng sẽ minh bạch. Ai, cái lão già hỏa này, mỗi lần nói toàn nói một nửa, không chịu nói hết. Dương Khai hận không thể tế ra thương long thương cày miệng của lão ta ra. Bao Trạch Thông hiển nhiên cũng ý thức được điều này, nói tiếp, cũng cố ý chuyển chủ đề. Nói chuyện phương diện tu luyện, cùng Dương Khai trò chuyện với nhau thật vui. Khi Dương Khai nói đến hắn đã thành đại đế, vì sao không ra khỏi càn khôn này, đi trời cao biển rộng đi. Bao Trạch Thông cười cười nói. Bao mổ tuổi tác đã cao, mất lòng tiến thủ. Ra khỏi càn khôn thì thế nào? Dương Khai cau mày. Vậy Bao trưởng môn định cả một đời ở Cửu U đại lục hay sao? Bao Trạch Thông rộng rãi đáp, Cửu U sinh ta nuôi ta, lão phu cũng nguyện ý dùng quãng đời còn lại thủ hộ giới này. Dương Khai gật đầu, không khỏi nhớ đến tinh giới. Nếu tinh giới không bị Mạc Thắng giày vò, hắn liệu sẽ ra ngoài càn khôn này hay không? Phải chăng cũng sẽ nguyện ý khô già chung thân? Đáp án của vấn đề này chính Dương Khai cũng nghĩ không ra. Nửa canh giờ sau, phụ nhân lấy giỏ trước đó từ bên ngoài tiến vào trong đại điện, cùng cùng kính kính đặt giỏ trên mặt bàn bên người Dương Khai, về ngáo thì lễ nói. Đặc xứng đại nhân, tuyết thiên nhất tuyến đã có rồi. Xin đa tạ. Dương Khai gật đầu đánh giá linh quả trong giỏ trúc, phát hiện tuyết thiên nhất tuyến là một thứ quả to bằng năm đấm trẻ con. Linh quả toàn màu đỏ đen, kích cỡ thể lượng từng quả đều không khác nhau mấy. Hiển nhiên đều là được tuyển chọn tỉ mỉ. Dù sao cũng là đồ cho bà chủ, Thiên Sơn cũng không dám có chút qua loa. Ngay có một mùi thơm nhàn nhạt, không biết ăn vào sẽ có mùi vị gì đây. Dương Khai đứng dậy ôm quyền nói, Bao trưởng môn, chuyện chỗ này ta cáo từ trước. Bao Trạch Thông cũng nói, Dương đặc sứ đi thông thả, gặp lại phu nhân, làm phiền thay lão phu gửi lời hỏi thăm. Cảm tạ phu nhân những năm này đã che chở cho cửu u. Được rồi, ta sẽ chuyển lời. Dương Khai gật đầu, cầm giỏ trúc bước ra ngoài. Bao Trạch Thông tất nhiên là khách khí cung tiễn. Rời khỏi cửu u nhẹ nhõm đi rất nhiều. Không giống lúc tới, không cần phải phá vỡ hàng rào thế giới. Hẳn là Bao Trạch Thông câu thông thiên địa vĩ lực của cửu u chủ động cho đi. Cùng lúc này trên lâu thuyền của đệ nhất khách điếm, trong sương phòng của tầng cao nhất, bà Thất đứng trước mặt bà chủ nghiêm nghị cúi đầu, sụp mi thuận mắt. Bà chủ hoàn toàn như trước đây, nằm nghiêng người trên giường thơm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hồi lâu sau, bà chủ bỗng mở miệng nói. Còn chưa trở lại sao? Bà Thất lắc đầu. Không, không có, sợ là chạy trốn rồi. Bà chủ từ chối cho ý kiến. Bà Thất nói. Hắn vốn cũng không có vui lòng gia nhập để nhất khách điếm. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên là muốn cao chạy xa bay. Đâu còn sẽ quay về. Chạy thì chạy đi. Nếu thật sự chạy, sống hay chết, liền không quan hệ đến đệ nhất khách điếm của ta rồi. Bà Thất ngạc nhiên nói, bà chủ à, bà sớm biết như vậy, tại sao còn muốn hắn đi cửu u đại lục, còn để hắn lẻ loi một mình đi? Sau khi hỏi xong thì giật mình, à ta hiểu rồi. Người chính là muốn nhìn xem hắn có thừa cơ chạy trốn hay không. Bà chủ lo lắng nói, thật ra cũng không phải như vậy, chỉ là nhìn hắn không thuận mắt mà thôi. Bà Thất nghe thì im lặng, đang chuẩn bị mở miệng nói thêm gì, đã thấy bà chủ bỗng mở to mắt, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia sáng. Dạ có chuyện gì? Bà Thất hỏi. Quay về rồi. Bà chủ lại nhắm mắt. Bà Thất ban đầu còn không hiểu nhưng rất nhanh kịp phản ứng, quay người ra ngoài sương phòng, đứng trên bon thuyền quan sát cửu u. Một lát sau, bên kia quả nhiên chạy tới một bóng người tốc độ cực nhanh. Không phải Dương Khai thì là ai? Ồ, vậy mà không có chạy trốn nha. Bà Thất có chút không dám tin, hắn vốn cho rằng Dương Khai khẳng định phải thừa cơ hội khó có này, trốn thoát khỏi đệ nhất khách điếm, ai ngờ vậy mà quay về. Gia hỏa này có vẻ không phải là kẻ ngu, nếu đổi lại là mình, bà Thất đoán chừng mình khẳng định sẽ chạy trốn. Lát sau, Dương Khai rơi xuống bon thuyền, ngẩng đầu, liền thấy bà Thất kinh ngạc nhìn mình chăm chăm. Dương Khai nhìn trái nhìn phải một chút, rồi cau mày hỏi. Này này này, làm gì dùng ánh mắt này để mà nhìn ta? Bạch Thất ôm cánh tay, một tay sờ lên cằm, trên dưới dò xét Dương Khai, rồi ngạc nhiên nói. Ta chợt phát hiện ra, người thật giống một người. Trước kia sao lại không chú ý? Ai? Dương Khai hỏi. Bạch Thất lắc đầu cũng không nhiều lời, mà đưa tay chỉ sương phòng cao nhất trên lâu thuyền, ra hiệu bà chủ đang chờ. Dương Khai hừ một tiếng, nhảy tới cửa gian phòng, đưa tay gõ cửa. Bà chủ à, ta về rồi. Vào trong đi. Trong phòng truyền đến thanh âm lười biếng của bà chủ, Dương Khai đẩy cửa bước vào. Trên bon thuyền, Bạch Thất nét mặt cân nhắc. Một bên lắc đầu, một bên đi đến trong khoang thuyền, còn không ngừng nói nhỏ. Ai, trước kia sao không phát hiện ra? Kỳ quái à! Chạy đến phòng Thu Chi đem việc này nói. Tên Thu Chi mắt cá chết nhìn sang hắn. Người mù sao? Cả ngày cùng hắn uống rượu đến bây giờ mới phát hiện ra. Người sớm biết rồi ư? Bạch Thất kinh ngạc vạn phần. Tên Thu Chi nói. Ngày đầu tiên hắn vào cửa hàng, ta đã nhìn ra rồi. Bạch Thất giật mình. Chẳng trách bà chủ muốn giữ hắn, nguyên lai là vậy. Vậy nàng ta dùng sức giày vò Dương Khai cũng là vì nguyên nhân này sao? Bỗng nhiên nét mặt đau khổ. Đây chẳng phải là xong rồi ư? Bà chủ thật vất vả mới thoát khỏi chuyện cũ. Bây giờ lại nhắc lên chuyện thương tâm. Về sau làm sao bây giờ? Tinh Thu Chi nói, gần đây ta cũng đang suy nghĩ về chuyện này, thật vất vả nghĩ đến một cái biện pháp, có muốn nghe hay không? Người nói đi. Tinh Thu Chi thấp giọng nói, người tìm một cơ hội đem Dương Khai tới đây, sau đó chúng ta cùng làm hắn. Vừa nói một bên đưa tay lên cổ, dùng sức làm một vòng. Bạch Tất khoay mắt run rẩy, đây chính là cách người gọi là nhất lao vĩnh giật. Thì còn có cách nào khác đâu? Tinh Thu Chi nói một cách đương nhiên. Không được, không được. Bạch Thất lắc đầu. Còn chưa biết bà chủ có thái độ gì. vạn nhất để bà chủ càng thương tâm, vậy chúng ta sẽ thành tội nhân. Tình Thu Chi thở dài. Thì đây cũng là vấn đề, một chút là bà chủ nghĩ ra sao? Nếu không, người đi hỏi thăm thử đi. Bạch Thất lập tức lắc đầu như trống bỏi. Mỗi lần đến thời điểm này là như thế nào ngươi cũng không phải không biết. Tối thiểu nhất trong vòng 3 ngày không thể đi tìm bà chủ, nếu không chính là tự tìm đường chết. Tên Thu Chi nghe cũng không nhịn được mà rùng mình, dường như nghĩ tới điều gì rất đáng sợ, quả quyết nói. Hồi ta bế quan đây, tránh mấy ngày rồi tính, ngươi cũng đi nhắc những người khác đi. 3 ngày này bất luận kẻ nào cũng đều không được tới gần bà chủ. Đã nói rồi, đều là lão nhân nơi này, ai còn cần nhắc nhở. Được rồi, ta cũng về trước, đi tránh mấy ngày đây. Trong sương phòng, Dương Khai đi vào phòng trong để giỏ trúc lên bàn rồi mở miệng nói. Bà chủ à, đồ đã mang về, không có gì phân phó khác, ta đi xuống trước. Cũng không biết sao bà chủ lại tình hữu độc chung cùng Tiết Thiên Nhất Tuyến. Trên đường trở về, hắn vô cùng tò mò, vụng trộm ăn một quả. Phát hiện thứ này vừa chát, vừa khổ, còn đầy vị chua, hoàn toàn không vào được miệng. Nhưng nghe Bao Trạch Thông nói, mỗi lần đi ngang qua Cửu U, bà chủ đều sẽ cho người đi ngắt lấy. Chỉ có thể nói là củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Trên giường thơm, bà chủ thờ ơ. Dương Khai đợi một hồi, lúc này mới chắp tay, để cái giỏ lên bàn rồi quay người lui ra. Trở lại sương phòng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận công điều tức. Bây giờ trong đạo ấn đã ngưng tụ ra hỏa hình. Mặc dù phẩm tướng đã thỏa mãn mong muốn của Dương Khai, nhưng còn cần thời gian nhất định vững chắc. Đây là không vội vàng được, cần thời gian lắng động. Hơn nữa kế tiếp ngũ hành thổ chi lực, hắn cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm. Dương Khai có thể tin tường cảm nhận được, bản thân đạo ấn trong ngũ hành hỏa chi lực, chất chứa khí tức hủy diệt. Loại lực lượng này nếu như lấy ra đối địch, tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng không ít. Đáng tiếc Kim Ngô Chân Hỏa đặc thù quá mức rõ ràng, cùng một hành chi lực không giống nhau. Một hành chi lực là tác dụng tại trên người mình, lặng yên không một tiếng động, người bên ngoài cũng khó có thể phát giác. Hỏa hành chi lực lại bất đồng, nếu là không hoàn toàn nắm chắc, vô cùng có khả năng sẽ có bạo lộ, đến lúc đó khó có thể giải quyết hậu quả. Âm thầm quyết định, nếu không có bị bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể thúc giục đạo ấn bên trong hỏa hành chi lực. Thứ này cùng long hóa bí thuật đều là ẩn dấu ác chủ bài. Bên trên đạo ấn, hai màu xanh đen luân chuyển biến hóa, thoạt nhìn huyền diệu phi thường. Ngồi được một lúc, Dương Khai chợt nghe một hồi thanh âm lạ kỳ, không khỏi mở to mắt, cẩn thận cảm giác. Thanh âm này ban đầu còn nghe không rõ, nhưng cẩn thận nghe ra, lại giống như tiếng khóc của một nữ tử. Chỉ là tiếng thúc thích này cực kỳ kềm chế. Hư không mênh mông này, tại sao có tiếng khóc của nữ nhân? Mà lại là khóc ai oán thương tâm như vậy? Tự như gặp thiên đại chuyện thương tâm. Vốn không muốn để ý, nhưng mà thanh âm này lại không chút gián đoạn mà truyền vào trong tai, khiến ngay cả tâm tư ngồi cũng bị mất. Khẽ nhíu mày, đứng dậy mở cửa, lần theo tiếng khóc mà đi. Không lâu sau, Dương Khai đứng trên boong thuyền, ngẩng đầu nhìn sương phòng ở tầng cao nhất, một mặt mờ mịt. Tiếng khóc nhẹ nhàng của nữ nhân kia lại phát ra từ sương phòng của tầng cao nhất. Nói một cách khác là bà chủ đang khóc sao? Dương Khai còn tưởng rằng mình cảm giác sai. Bà chủ lục phẩm khai thiên, trong 3.000 thế giới này cũng là cường giả. Sao có thể lén lút khóc thương tâm như vậy? Thế nhưng nơi phát ra tuyệt đối không sai, đúng là từ tầng cao nhất truyền ra. Người cũng có ngày hôm nay. Trong lòng Dương Khai vô cùng sảng khoái. Mặc dù không biết bà chủ đang đau lòng gì, nhưng mà mấy ngày nay bị nàng ta giày vò cho thê thảm. Giờ nghe nàng ta khóc đau thương như vậy, đơn giản giống như âm thanh của tự nhiên thấm vào ruột gan. Đứng trên boong thuyền, cẩn thận nghe một hồi, Dương Khai mới chắp hai tay sau lưng, long hành hổ bộ, bình chân như vậy quay trở về chỗ ở của mình. Tâm tình như khói mù mấy ngày qua cũng biến mất sạch sành sanh. Kết thúc tập 809 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.